Chương 3152, Độc Địa Mưu Kế. Kết giới sơn, đứng lặng tại giới thành kết giới trung ương chi địa. Thẳng tắp sơn phong chung quanh, còn cuốn lực lượng kinh khủng, dần dà, liền tạo thành không gian phong bạo. Nếu là nhục thân lực lượng quá yếu, thậm chí đều không thể tới gần kết giới sơn. Mặc dù đám người biết được, kết giới sơn bên trên, nhất định có trong truyền thuyết truyền thừa chí bảo. Nhưng là, cũng không có mấy người, dám đơn giản tới đây. Thế nhưng là hôm nay, lại có vô số giới chủ, hội tụ ở đây. Bọn hắn nghe được một thì truyền ngôn, khu vực đông bộ thiên tâm giới chủ, mở ra kết giới sơn phong cấm, đạt được truyền thừa chí bảo. Vừa mới nhận được tin tức thời điểm, đám người đều là sững sờ, toàn tức trong lòng hết sức tò mò, kết giới sơn bên trong truyền thừa chí bảo, đến cùng là cái gì? Bất quá, tiếp xuống một cái tin tức nặng ký nổ tung về sau, đám người triệt để sôi trào. Nghe nói, kết giới sơn bên trong truyền thừa chí bảo, là một vị thượng cổ thời đại cái thế cường giả cả đời tu luyện càng nộ, nếu đem chi hoàn toàn lĩnh hội, bước vào siêu phàm chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tin tức này, để sở hữu giới chủ, triệt để lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Phóng nhãn thái cổ hỗn độn, giới chủ vô số, nhưng mà có thể bước vào siêu phàm chi cảnh, lại lắc đắc không có mấy. Siêu phàm, là mỗi một cái giới chủ tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ có bước vào siêu phàm, mới có tư cách truy cầu tầng thứ cao hơn đan vo đạo lực lượng. Tham gia giới chủ đại hội, vì cái gì chính là truy cầu siêu phàm? Lại có thế có người đạt được như thế chí bảo. Hừ, khu vực đông bộ rác rưởi giới chủ, cũng dám nhúng chàm ta giới thành trong kết giới chí bảo thật sự là buồn cười. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn đạt được truyền thừa chí bảo, bước vào siêu phàm chi cảnh. Đợi ta bước vào siêu phàm về sau, liền có thể cùng đồ vạn ma bọn người nổi danh, thậm chí có thể đem bọn hắn đạp tại dưới lòng bàn chân, dương danh giới thành. Rất nhiều giới chủ, trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá, bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là chém giết thiên tâm giới chủ, đạt được truyền thừa. Hô hô hô cuồng phong bạo khởi, mênh mông lực lượng, quét sạch cả vùng. Kết giới sơn dưới chân, hội tụ đại lượng giới chủ. Trên người của bọn hắn, còn cuốn nồng đậm khí tức, để ngăn cản kết giới sơn chung quanh không gian phong bạo. Đám người tề tụ ở đây, nhao nhao dừng bước. Các vị, đứng tại phía trước nhất một vị áo bào đen giới chủ, hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức, ồn ào bình nguyên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thấy thế, áo bào đen giới chủ tiếp tục nói, chúng ta tới này mục tiêu nhất trí, cái kia chính là đạt được truyền thừa chí bảo. Khu vực đông bộ thiên tâm giới chủ, theo ta được biết, là một vị kiếp tôn cảnh võ giả, nhưng hắn sức chiến đấu lại có thể bằng được cường đại giới chủ, lần này càng là đạt được thượng cổ thời đại cái thế cường giả cả đời tu hành càng nộ, không thể khinh thường. Cùng hắn chúng ta dạng này từng người tự chiến, vô cùng tán loạn, có khả năng cho hắn cơ hội đào tẩu, chẳng bằng chúng ta liên thủ, trước đem người này tru sát, sau đó tại đều bằng bản sự, tranh đoạt tu luyện càng nộ, đại gia cho rằng như thế nào nếu là bình thường người nói như vậy. Những giới chủ này đương nhiên sẽ không tin phục. Nhưng là trước mắt cái này áo bào đen giới chủ, chính là giới thành bên trong, tiếng tăm lừng lẫy thị huyết giới chủ, hắn thực lực cường hãn, đã đạt đến đỉnh tiêm giới chủ trình độ, khoảng cách siêu phàm chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá, nhất làm cho người kính ý cũng không phải là thực lực của hắn, mà là cái kia vô cùng tàn bạo tính cách. Một khi có người ngỗ nghịch hắn ý tứ, tất nhiên sẽ lọt vào máu của hắn thầy. Thị huyết giới chủ vừa dứt lời, tự có giới chủ biểu thị không đồng ý liên thủ, ta nhìn không có cái gì cần thiết. Một vị quần áo màu xanh giới chủ, có chút nói ra, chúng ta từng người tự chiến, có lẽ cơ hội càng tốt hơn. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi thị huyết giới chủ đôi mắt tinh hồng, con ngón búng ra, một đạo huyết tinh quang mang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phốc mặc cho áo xanh giới chủ như thế nào ngăn cản, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Huyết tinh quang mang nhanh chóng chui vào áo xanh giới chủ thể nội, vang một tiếng, thân thể của hắn, trực tiếp bạo liệt mà chết. Toàn bộ bình nguyên bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, đám người hoảng sợ nhìn xem thị huyết giới chủ. Ha ha ha, không hổ là thị huyết giới chủ, thực lư cờ thế nào y, đủ để so sánh siêu phàm giới chủ. Có người tán dương, có thị huyết giới chủ dẫn đầu, thành công của chúng ta xuất hội cao hơn. Thị huyết giới chủ tinh hồng con ngươi, nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Đã đại gia không có dị nghị, vậy liền lên đường đi. Hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một đạo bạch y liễu thân ảnh gào thét mà tới, xuyên thẳng qua hư không, ngừng chân tại không gian phong bạo trước đó. Cuối cùng đã tới. Phương Thần thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng huy động bàn tay, chạm đến không gian phong bạo bên trên. Trong chốc lát, không gian phong bạo xuất hiện một vết nứt, Phương Thần lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong đó. Hắn là Thiên Tâm giới chủ. Lúc này, đám người mới phản ứng được, bọn hắn nghẹn ngào kêu to. Đáng chết Thiên Tâm giới chủ, như thế nhẹ nhõm liền xuyên thấu không gian phong bạo, nếu nói hắn không có đạt được truyền thừa chí bảo, ta cái thứ nhất không tin. Ngay trước chúng ta mặt dạng này, trao phúng chúng ta sao giết hắn. Phương Thần cử động, đưa tới rất nhiều giới chủ phẫn nộ. Nhất là thị huyết giới chủ, tinh hồng trong con ngươi, tràn đầy vẻ tham lam. Đi. Phương Thần xuyên qua không gian phong bạo về sau, mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng đi tới trên đỉnh núi. Chân Vũ giới chủ. Ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được Chân Vũ giới chủ bọn người. Sắc mặt của bọn hắn yếu ớt, khí tức bề ngoài, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Ta tới cứu các ngươi. Phương Thần no y Chân Vũ giới chủ nghe được thanh âm, từ từ mở mắt. Không, Chân Vũ giới chủ liều mạng lắc đầu, muốn ngăn cản Phương Thần, không được qua đây. Đáng tiếc, thì đã trễ. Làm Phương Thần đi vào Chân Vũ giới chủ bên cạnh thời điểm, đột nhiên hư không biến ảo, toàn bộ thiên địa, tựa hồ tại xoay tròn. Khắc khắc trong hư không, thi ma tộc thanh âm truyền đến. Nguyên bản ta muốn tự tay đưa ngươi chém giết, nhưng là ta thay đổi chủ ý, ngươi dạng này nhân tộc thiên tiêu, nếu là bị nhân tộc những cái kia ngu xuẩn võ giả tự tay chém giết, hội càng có ý tứ. Thi ma tộc thủ lĩnh âm trầm cười một tiếng, sở dĩ, hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống ta vì ngươi chuẩn bị thịnh yến đi, như dạng này ngươi cũng không chết, vậy ta chỉ có thể tự tay đưa ngươi trấn áp, sau đó luyện chế thành khôi lỗi. Ầm ầm kết giới sơn bên trên, lực lượng kinh khủng, ầm ầm rung động. Đột nhiên, vờn quanh kết giới sơn không gian phong bạo, trực tiếp tán loạn. Kết giới sơn, ra đám người trong mắt. Phương Thần nhíu mày, thần trí của hắn cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một tấc hư không, nhưng quả thực là không có phát hiện, thi ma tộc cẩn thân nơi nào. Đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận. Thi ma tộc lại muốn lợi dụng rất nhiều giới chủ, tới đối phó hắn. Bất quá, hắn tính toán đánh nhầm. Kết giới sơn mở ra, chu sát Thiên Tâm giới chủ. Trong lúc suy tư, dùng thị huyết giới chủ cầm đầu rất nhiều giới chủ, trùng trùng điệp điệp leo lên kết giới sơn. Bọn hắn đem toàn bộ kết giới sơn bao vây lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Thiên Tâm giới chủ, nhanh chóng đem truyền thừa chí bảo giao ra, bằng không mà nói, chu ngươi cửu tộc. Thị huyết giới chủ liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Những giới khác chu, cũng là nhao nhao thả ra đe dọa ngôn ngữ, muốn bức bách Phương Thần đi vào khuôn khổ. Phương Thần nhún vai, nói, trước đó các ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng là vừa mới đi vào kết giới sơn. Sở dĩ cũng không có đạt được trong miệng các ngươi nói tới truyền thừa chí bảo. Ngươi nói láo. Ta chuyến này đến kết giới sơn, là vì cứu mấy người đồng bạn. Chuyện này phía sau, có thi ma tộc đang thao túng. Hắn liền là muốn xem đến chúng ta nhân tộc đồng bào tự giết lẫn nhau. Phương Thần no ý hử, ít đến bộ này, nơi này là giới thành kết giới. Thi ma tộc làm sao có thể đi vào đến thị huyết giới chủ tay háo hất lên, tinh hồng khí tức tràn ngập hư không. Hắn tiến lên một bước, khí thế cường đại, bức bách Phương Thần nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngu xuẩn sao? Hôm nay, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Phương Thần ánh mắt, đảo qua rất nhiều giới chủ. Bọn hắn diện mục dữ tợn, đối với mình tràn đầy sát ý thấy thế, Phương Thần trong lòng một điểm cuối cùng hy vo nở dê cu nở dê triệt để tan vỡ. Hắn vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng, hắn không thể không như thế. Các ngươi không nên phản kháng. Phương Thần đem hư nhược Chân Vũ giới chủ bọn người, thu nhập động minh sơn bên trong. Muốn chạy trốn đột nhiên, một cái giới chủ cưỡng ép xuất thủ, đánh lén Phương Thần. Lạt đi. Phương Thần gầm lên giận dữ, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác trong hư không, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra, đánh lén giới của hắn chu, thân thể bạo tạc, trong nháy mắt tử vong. Thực lực của hắn mạnh lên. Nhất định là bởi vì truyền thừa chí bảo. Hắn phải chết.